Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1458, Bắp Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Diệt giáo đồ ngăn cản người khác ăn cơm gương mặt. Cố Vân Hy hồi tưởng lại cũng cảm giác trong dạ dày một trận cuồn cuộn. Bọn họ sao có thể trưởng thành bộ dáng kia? Có lẽ chúng ta nhìn đến chính là xấu nhất một cái kia. Cố Vân Hy như có điều suy nghĩ. Cho nên ngươi lại nghĩ đến đem còn lại Yên Diệt giáo đồ mặt nạ đều hái xuống nhìn xem a? Giang Vãn Thường buồn cười hỏi. Khục, ta chính là tùy tiện nói một chút. Muốn là một cái so một cái xấu. Dù sao ta phải thời gian thật dài không thấy ngon miệng ăn cơm. Cố Vân Hy thè lưỡi. Đối với vừa mới nhìn đến tràng cảnh còn lòng còn sợ hãi. Elvis không hiểu ra sao. Hắn căn bản không hiểu hai người đến cùng đang nói cái gì. Xấu xí ảnh hưởng ăn cơm. Các ngươi những thứ này khởi nguyên thương thành người đều là nhìn như vậy mặt sao? Đại thúc, muốn là không có chuyện gì khác mà nói chúng ta liền đi trước. Cố Vân Hy ngáp một cái. Dù sao nhiệm vụ đã làm xong. Không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Đi thong thả, Elvis gật gật đầu. Brand vừa mới đi dò xét chiến đấu hiện trường. Sắc mặt khó coi đi tới Elvis hình ảnh trước. Sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy? Elvis hơi nghi hoặc một chút. Thành chủ còn là mình đến xem đi. Brand quyết định dùng sự thực đến nói chuyện. Một lát sau, Elvis nhìn lấy Yên Diệt giáo đồ cái kia dường như tranh trừu tượng khuôn mặt rơi vào trầm tư. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch Cố Vân Hy các nàng trước đó lời nói rốt cuộc là ý gì. Cái này thực sự có thể ảnh hưởng người muốn ăn. Những thứ này Yên Diệt giáo đồ làm sao dài dạng này? Brand nhịn không được hỏi. Ta trước đó cũng đã gặp qua Yên Diệt giáo đồ. Bọn họ ngoại trừ não tử có chút mau bệnh bên ngoài cùng người bình thường không có gì khác biệt. Elvis thở nhẹ một cái. Có lẽ là bị ăn mòn nguyên nhân. Đem bọn hắn đều mang về. Nhớ đến làm tốt phòng ngự biện pháp. Ta muốn đem chuyện này hồi báo cho Osiya đại nhân. Vâng, Brand gật đầu đáp ứng. Quay người liền kêu gọi còn lại siêu phàm người được bắt đầu chuyển động. Quảng cáo, vì để tránh cho Yên Diệt giáo đồ trên thân còn sót lại năng lượng ăn mòn. Bọn họ còn cần tại phụ cận khắc họa các loại có phòng ngự lập trường ma pháp. Còn có các loại đối tâm trí sinh ra tác dụng pháp thuật. Elvis kết thúc truyền tin. Thoáng bình phục tâm tình. Liền hướng về cửa phòng đi đến. Hắn cũng cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Để tránh qua sẽ phát sinh cái gì ngoài dự liệu tình huống. Thật nhàm chán a, hành tẩu tại trong rừng rậm. Cố Vân Hy nhịn không được duỗi lưng một cái. Ấy, các ngươi đều phải đến ban thưởng gì? Vừa mới phát động nhiệm vụ hiện tại đã là hoàn thành trạng thái. Nàng còn chưa kịp nhận lấy khen thưởng. Yên Diệt giáo đồ là băng xương tự mình giải quyết. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường toàn bộ hành trình đều tại vẩy nước mà thôi. Khen thưởng, ta còn không có nhận lấy. Muốn không phải Cố Vân Hy nhắc nhở. Giang Vãn Thường kém chút đều quên chuyện này. Thực vật, băng xương trả lời thì đơn giản rất nhiều. Đưa tay phải ra. Lấm ta lấm tấm phát sáng tại trong tay nàng hội tụ. Sau đó hóa thành một cái rất lớn giấy thùng. Bên trong còn thịnh trang. Không biết tên là gì đồ vật. Đại thể hiện ra màu trắng mịn trạng thái. Mặt ngoài còn bao trùm lấy màu vàng óng đường nước đọng. Tựa hồ là theo tông màu nâu ra bên trong bắn ra ra. Mỗi cái cũng không tính là quá lớn. Thể tích cùng ngón tay bụng tương đương. Trong không khí cũng theo đó xuất hiện một loại trong veo vị đạo. Cố Vân Hy đã bắt đầu nuốt nước miếng. Đây là cái gì? Giang Vãn Thường tò mò hỏi. Bắp Giang, băng xương cầm một cái bỏ vào trong miệng. Tửu trong mắt màu đỏ tựa hồ cũng phát sáng lên. Có ăn ngon như vậy sao? Cố Vân Hy nhìn lấy băng xương thần sắc biến hóa nhịn không được nuốt ngụm nước. Băng xương có thể hay không để cho ta nếm nếm? Ta cũng muốn nếm thử. Giang Vãn Thường cũng nói theo. Băng xương nhìn một chút trong tay Bắp Giang. Lại nhìn một chút Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường. Ở trong lòng đã trải qua một phen thiên nhân giao chiến. Cái này mới khẽ gật đầu một cái. Cố Vân Hy theo giấy trong thùng cầm một khỏa Bắp Giang. vứt xuống trong miệng, nghiêm túc thưởng thức vị đạo. Ngọt ngào, cảm giác mịn hương giòn. Có loại vào miệng tan đi cảm giác. Mỗi một chiếc đều có thể ăn vào mặt ngoài vỏ bọc đường mang tới thơm ngọt. Khiến người ta khó có thể quên. Ăn ngon. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường phản ứng không có sai biệt. Lần nữa hướng Thịnh Trang bắp giang giấy thùng thân thủ. Sau đó bắt hụt, Băng Xương đem giấy thùng ôm ở trước ngực. Chính mặt mũi tràn đầy đề phòng mà nhìn xem hai người. Ha ha, quen thuộc quen thuộc. Cố Vân Hy ngượng ngập chê cười thu hồi thủ trưởng. Lại nói chúng ta khen thưởng cần phải là giống nhau à, hoàn toàn chính xác là giống nhau. Giang Vãn Thường trong tay cũng xuất hiện một cái đựng đầy bắp giang giấy thùng. Vừa ăn vừa nói, vậy là tốt rồi. Cố Vân Hy nhẹ nhàng thở ra, mở ra nhiệm vụ giao diện nhận lấy khen thưởng. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy một mạch mà thành. Ấy, cái này bắp giang có cái gì hiệu quả đặc biệt? Cố Vân Hy bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Độ khó khăn tối thiểu 5 ngôi sao nhiệm vụ cũng không thể khen thưởng phổ thông thông thực vật đi. Nếu không phải Băng Xương theo, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường muốn đánh bại cái kia mấy tên yên diệt giáo đồ cơ bản là chuyện không thể nào. Tựa như là tăng lên năng lượng vận chuyển tốc độ hiệu quả. Giang Vãn Thường thuận miệng trả lời. Tăng lên năng lượng vận chuyển tốc độ. Ngô, ta xem một chút. Cố Vân Hy hướng trong miệng mất đi một khỏa bắp giang. Tiện tay mở ra tin tức mặt bảng. Bắp giang, nhiệm vụ đặc thù đồ vật. Vĩnh cửu tăng lên năng lượng vận chuyển tốc độ. Quảng cáo, Băng Xương không nói chuyện. Nàng chỉ quan tâm vị đạo. Ăn ngon như vậy đủ rồi. Đến mức điểm này hiệu quả. Đối với nàng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Có hay không căn bản không khác biệt. Ấy. Lại là mãi mãi, Cố Vân Hy có chút ngạc nhiên. Đây cũng có thể tác dụng đến hiện thực thế giới a, chỉ cần không có đặc biệt đánh dấu có lẽ vậy. Giang Vãn Thường tâm tình đồng dạng không tệ. Khách hàng nhóm hoàn toàn chính xác có thể tại cô lô thế giới đạt được các loại tăng lên thuộc tính đồ vật. Nhưng là những vật phẩm này thu hoạch độ khó khăn không cao bình thường. Hiện tại dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này. Thật sự là có chút mộng huyễn. Nói trở lại, cái hiệu quả này ý nghĩa thực tế là cái gì nha? Cố Vân Hy nắm chặt lại quyền đầu. Hiện tại nàng còn không có cảm giác đến thân thể của mình phát sinh biến hóa. Pháp thuật phóng thích tốc độ. Giang Vãn Thường nghĩ nghĩ. Giống như năng lượng vận chuyển tốc độ đối rất nhiều phương diện đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Đối Thiên Lan Đại Lục tu luyện giả mà nói. Linh lực vận chuyển tốc độ đối thực lực có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Luyện chế đan dược, khắc họa trận pháp cái gì đồng dạng cũng là như thế. Toàn phương diện gia trì A, cảm giác cùng nước khoáng tăng lên tư chất hiệu quả không sai biệt lắm. Cố Vân Hy thấp giọng lầu bầu nói. Không đúng, yếu nhược rất nhiều. Hy Nhi, Giang Vãn Thường không biết nghĩ tới điều gì. Đụng đụng Cố Vân Hy cánh tay. Thế nào? Cố Vân Hy quay đầu nhìn lại. Người nói lão bản nói cùng điện ảnh một khối đẩy ra mới hàng hóa sẽ không phải là cái này. Giang Vãn Thường chỉ trong tay bắp giang hỏi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.